Tần Vọng Thiên nghe Mộc Lăng nói, một câu cũng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Lăng. Nhìn đến Mộc Lăng nổi da gà, hai tay che trước ngực, nhả một câu: đáng ghét, không nên nhìn người ta như vậy. Háo sắc này. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười lắc đầu, xoay người đi. Này Mộc Lăng đuổi theo, cùng hắn trở về, vươn tay thô bạo vỗ vai hắn: ngươi nợ ta một cái nhân tình, đừng quên trả a. Bảo ngươi làm trâu làm ngựa cũng phải đáp ứng đó. Là thiếu một cái nhân tình mà thôi, trâu ngựa đâu thể bắt người làm. Keo kiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 15. Rất nhanh sau đó, chuyện Nhạc Tại Đình bị cao thủ phái Nam Hải đánh cho hoa rơi nước chảy. Thế nhưng Nhạc Tại Vân chỉ mấy chiêu đã thu thập được cao thủ đã trở thành chủ đề được khắp đầu đường cuối ngõ xôn xao bàn luận. Chỉ cần tùy tiện đi vào một quán trà quán cơm nào đó, đều sẽ có người nói chuyện này. Có người cảm thấy đáng tiếc cho Nhạc Tại Đình, có người lại xem chuyện này là trò cười. Đa số đều cảm thấy bất ngờ cùng thất vọng. Mộc Lăng ngày hôm nay thức dậy rất sớm, bởi vì tối hôm qua Tần Vọng Thiên nói cho hắn biết, bánh bao gạch cua của Bách Tiên Cư là thiên hạ nhất tuyệt. Thêm một chén trôi nước và sủi cảo da cá, quả thực là nhân gian mỹ vị. Có điều những món này là điểm tâm chỉ bán vào sáng sớm, qua giờ thìn 7-9 giờ sáng sẽ không bán nữa. Kết quả là Tần Vọng Thiên phát hiện sức mạnh của thức ăn là vô cùng lớn. Sáng sớm hắn vừa mở mắt, đã thấy Mộc Lăng y phục chỉnh tề, hai mắt mở to mong chờ, bám bên cạnh giường tha thiết nhìn hắn. Tần Vọng Thiên hoảng hồn nhảy dậy, nhìn Mộc Lăng: ngươi, muốn làm gì? Mộc Lăng chọc chọc hắn, hỏi: Bách Tiên Cư ở đâu? Tần Vọng Thiên hướng lên trời thở dài: sao ngươi không thông minh một chút? Ở đó mở to mắt chờ đợi, sao không đi hỏi hạ nhân? Mộc Lăng có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, không phát hiện ra hạ nhân. Cái gì? Tần Vọng Thiên giật mình, không phải lúc nào cũng có mấy người chờ ở cửa viện sao? Mộc Lăng bĩu bĩu môi: không có. Bên ngoài một người hạ nhân cũng không có. Nhạc gia trại lớn như vậy, ta không dám đi lung tung tìm. Vạn nhất lạc đường sẽ làm lỡ canh giờ không ăn được bánh bao gạch cua, vậy không phải phí công dậy sớm rồi sao? Tần Vọng Thiên dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Mộc Lăng một chút, vươn tay nhéo má hắn: đồ cật hóa này. Nói còn chưa dứt lời, hắn cùng Mộc Lăng đều choáng váng. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn hắn, trong tay còn đang nắm lấy thịt hai bên má Mộc Lăng, mềm mềm mát mát, còn rất mịn. A, Mộc Lăng hét to một tiếng, giáng qua một cái tát ba. Ngươi sao lại đánh người? Tần Vọng Thiên bụm mặt, nhìn Mộc Lăng đang lo lắng chạy đi soi gương: ngươi cũng không phải cô nương, nhéo một cái thì có sao? Mộc Lăng quay đầu lại hung hăng lườm Tần Vọng Thiên: ai bảo ngươi nhéo mặt ta? Mặt ngươi bị sao vậy? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Nhéo biến dạng thì phải làm sao bây giờ? Mộc Lăng hùng hồn: ta bế nguyệt tu hoa như thế. Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm Mộc Lăng hồi lâu, gật đầu: đúng đúng, chẳng thấy ngươi phải trốn đi. Hoa Nhi thấy ngươi liền muốn tự sát. Trầm mặc một hồi, Mộc Lăng vén tay áo lên nhào đến: Tần Vọng Thiên, lão tử liều mạng với ngươi. Canh giờ hai má Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng nắm chặt không tha, đau đến chảy nước mắt, còn nháo sẽ không kịp ăn điểm tâm. Mộc Lăng lúc này mới hầm hừ ngưng lại. rút tay về. Trừng mắt nhìn Tần Vọng Thiên còn đang nằm trên giường. Ngươi còn không đứng dậy. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ. Ngươi ngồi trên người ta, ta làm sao đứng lên? Một lăng sửng sốt. Mới phát hiện mình đang ngồi khóa trên đùi Tần Vọng Thiên. Vừa định đi. Khẽ động. Đột nhiên Tần Vọng Thiên nói. Đừng nhúc nhích. Tại sao một lăng chừng lại thấy trên mặt Tần Vọng Thiên có chút hồng, khó hiểu vươn tay sờ trán hắn, làm sao vậy? Bị cảm lạnh rồi. Sờ một cái mới phát hiện người Tần Vọng Thiên rất nóng, hô hấp cũng có chút gấp. Một lăng nắm lấy tay hắn bắt mạch, không giống có bệnh a. Có điều tim sao ngươi lại đập nhanh như vậy? Tần Vọng Thiên nhìn một lăng dùng tư thế mờ ám ngồi trên người mình, bỗng nhiên vươn tay ôm thắt lưng một lăng kéo vào lòng. Nha một lăng cả kinh chừng Tần Vọng Thiên, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên phát hiện có vật gì đó cấn vào bụng dưới, vừa nóng lại vừa cứng. Đột nhiên nhận ra đó là vật gì? Một lăng thoáng chốc mặt đỏ tới mang tai. Tần Vọng Thiên tiến đến bên tai hắn cười nhẹ. Ngươi sau này đừng tùy tiện ngồi trên người nam nhân nữa. Sẽ xảy ra tai nạn chết người đó. Lưu manh thối xấu hổ cùng giận dữ đan xen. Một lăng đẩy Tần Vọng Thiên ra. Chộp lấy gối đầu hung hăng nhắm trên mặt Tần Vọng Thiên đập xuống. Có điều trong cơn kích động. Một lăng không chú ý Tần Vọng Thiên dùng gối bằng sứ. Xoảng một tiếng. Giờ thìn 3 khắc 7 giờ 45 phút. Một lăng vội vã chạy ra cửa phòng đến Bách Tiên Cư. Phía sau là Tần Vọng Thiên đầu đầy băng vải. Tần Vọng Thiên vừa đi vừa nghiến răng. May là lão tử phản ứng nhanh. Nắm tay càn lại. Nếu không đã bị đập dẹp rồi sao? Đầu gỗ chết tiệt. Nhưng mà có thể thấy được hình dáng hắn lúc xấu hổ thật sự a. Chạy một đường đến bên ngoài nhạc gia trại. Hai người càng đi càng buồn bực. Người trong nhạc gia trại đều đi đâu hết rồi. Ra cửa lớn thì thấy rất nhiều nhân mã. Đều là hạ nhân của nhạc gia trại. Chia thành vài đội. Một lăng chớp mắt mấy cái, hỏi, đây là để làm chi? Luyện tập buổi sáng, Tần Vọng Thiên kéo hắn đến phía sau, nhìn sắc mặt mấy người trại chủ, khẳng định là có chuyện xảy ra. Các ngươi đến Đông Thành tìm, các ngươi đến Tây Thành. Trại chủ Thái Sơn trại và Hoa Sơn trại vội vội vàng vàng phân công hạ nhân. Một lăng đi tới hỏi Hành Sơn trại chủ Mạc Hành. Các ngươi tìm cái gì? A, Lâm tiên sinh. Mạc Hành cung kính hướng một lăng thi lễ. Nói. Nhị thiếu gia đêm qua không về. Sáng nay chúng ta đều nghe được chuyện hôm qua. Sợ nhị thiếu gia nghĩ quẩn. Cho nên đi khắp thành tìm người. A, một lăng gật đầu hỏi. Vậy Nhạc Tại Vân đâu? Hắn đã về chưa? Tam thiếu gia còn đang ngủ trong phòng. Mạc Hành hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Nhạc Tại Vân tối hôm qua, giọng nói đầy vẻ mừng rỡ. Một lăng và Tần Vọng Thiên nhìn xung quanh. Quả nhiên, vẻ mặt hai trại chủ ủng hộ Nhạc Tại Đình rất lo lắng. Mà hai trại chủ ủng hộ Nhạc Tại Vân lại có chút hả hê. Nếu hắn mất tích thì thật nguy a. Một lăng kéo Tần Vọng Thiên đi, Vọng Vọng, chúng ta đi Bách Tiên Cư tìm. Tần Vọng Thiên theo một lăng đi xa xa. Nghĩ thầm nhất định là kiếp trước đã làm việc gì thiếu đạo đức. Kiếp này mới gặp phải một cật hóa như thế. Ra đến phố, hai người mới biết được chuyện tối hôm qua có bao nhiêu chấn động. Quả thực là gây xôn xao dư luận. Nhưng lại càng nói càng thái quá. Cái gì mà Nhạc Tại Đình tối hôm qua bị đánh cho quỳ xuống đất xin tha. mà Nhạc Tại Vân một chiêu đã đánh bại cao thủ. Đây chính là tường đảo chúng nhân thôi, phá cổ vạn nhân truy. Đông người thì có thể đẩy đổ tường. Miệng vạn người có thể đổi cả kim cổ. Tóm lại là tam sao thất bản a. Tần Vọng Thiên lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên. Tiểu Vọng, nhanh lên một chút. Một lăng từ phía trước ngoắt ngoắt, sắp qua giờ thìn rồi. Tần Vọng Thiên vừa định bước nhanh lên, chợt một con chó vàng không biết từ đâu vui vẻ chạy đến chỗ Một Lăng, hưng phấn vẫy đuôi. Một Lăng cúi đầu tắc tắc vài tiếng, liền thấy một tiểu cô nương tóc thắt đuôi sam chạy tới. Vừa chạy vừa gọi, "Tiểu Long, trở về. Không phải người ta gọi ngươi." Vọng đọc là Vinh, à, nơ, gơ, Long đọc là ngơ, không khác nhau bao nhiêu cả. Vẻ mặt Tần Vọng Thiên đen sì, Một Lăng thì cười đến té lên té xuống. Hai người thật vất vả chạy đến Bách Tiên Cư trong giờ thìn, lại bị thông báo bánh bao gạch cua đã bán xong. Sủi cào ra cá thì vẫn còn. Một Lăng dài mặt ra, đứng tại đại sảnh chỉ vào một mặt đầy băng vải của Tần Vọng Thiên giống. "Đều tại ngươi sáng sớm động dục, mới hại ta đến chậm không ăn được bánh bao." Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe khắp nơi vang lên tiếng cười nhạo. Mặt Tần Vọng Thiên đỏ bừng. Một Lăng thì chỉ biết tiếc nuối công sức mình dậy sớm. Lúc này chợt nghe gần đó có người cười nói, "Ta ở đây còn một lồng bánh bao gạch cua, vẫn chưa động đến. Huynh đài nếu muốn ăn thì đến đây." Một Lăng cảm giác những lời này sao thật êm tai a, thanh âm kia sao mà dễ nghe a, xoay mặt nhìn. Người quen ngồi đối diện đang hướng về phía bọn họ cười cười, chính là nhân vật chính trong cố sự đặc sắc tối qua. Cao thủ phái Nam Hải, Mặc Kỳ Lân. "Vậy ta không khách khí nữa." Một Lăng ngay cả một lời khách sáo cũng chưa nói liền ngồi xuống, cười hì hì với lồng bánh bao. Xoay mặt gọi tiểu nhị, "Ba chén sủi cào." Sủi cào nóng hổi bưng lên, Một Lăng trước tiên bưng một chén đưa cho Mặc Kỳ Lân, cười ha hả nói, "Có qua có lại." Mặc Kỳ Lân cười gật đầu nói, "Cảm tạ." Một Lăng bưng một chén đưa cho Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên thụ sủng nhược kinh nhìn Một Lăng, không tưởng tượng nổi. Một Lăng bĩu môi, liếc mắt nhìn băng vải trên đầu hắn, không nói gì. Tần Vọng Thiên mới hiểu được, Một Lăng có lẽ vì sáng sớm đập trúng đầu hắn, cho nên mời hắn sủi cào coi như bồi tội. Nhún nhún vai, "Dù sao cũng không đau." Một Lăng thở phào nhẹ nhõm, bưng chén cuối cùng đến trước mặt mình, vươn tay mở nắp lồng hấp. Hoa, một trận tiên hương xông vào mũi. "Trời a, hơi hương bánh bao thôi mà." Trong lồng hấp là một lượt bánh bao trắng mịn nón nà mập mạp mềm mại, mời gọi vô cùng. Một Lăng sung sướng giạt rào vươn tay định chộp lấy. Ngay lúc đó, đột nhiên có bóng người bay đến, không sai không lệch rớt chúng ngay bàn Một Lăng. Dầm một tiếng, trên bàn toàn bộ bị hất đổ, bánh bao rơi hết xuống mặt đất. Sủi cào cũng không tránh được số phận. Một Lăng ngây ngẩn cả người, đương nhiên những người khác trong Bách Tiên Cư cũng ngây ngẩn cả người. Một Lăng xoay mặt, nhìn nhìn bánh bao gạch cua rơi trên mặt đất, bánh bao trắng trèo dính đầy đất, sủi cào bẹp ra như bùn. "Nương a, tên nào không muốn sống dám đụng trúng bàn của ta. Con bà nó, lão tử hoãn ngươi a." Một Lăng nổi giận nhảy dựng lên kéo tay áo muốn đánh người. Cúi đầu nhìn, thấy người đang nằm bên chân có chút quen mắt. "A, đây không phải nhị thiếu gia Nhạc gia trại sao? Trong đám người có kẻ tinh mắt nhìn ra, mọi người đều giật mình. Nhạc Tại Đình cả người đầy bụi bặm, trên mặt trên người đều có thương tích, miệng đầy mùi rượu nằm trên mặt đất, nhìn vừa nghèo túng vừa nhích nhác. Trên y phục trắng đều là tro bụi, không còn một chút khí phách. Một Lăng khẽ nhíu mày, ngẩng mặt nhìn ra cửa lớn Bách Tiên Cư, chỉ thấy có mấy tên côn đồ đứng đó. Kiêu ngạo cười nói, cái gì thiên hạ đệ nhất tương lai, chỉ là một con ma men không chịu nổi một cước, còn làm võ lâm minh chủ cái gì? Tà phi. Nói xong, tay tung lên tung xuống một túi tiền. Đi, các huynh đệ, dùng tiền Nhạc gia nhị thiếu gia cho đi uống hoa tửu, uống rượu có ký nữ hầu. Tiền thân của Bia Ôm thời nay, khách nhân ở Bách Tiên Cư không biết từ lúc nào đều đã len lén trốn mất hết. Một Lăng cúi đầu nhìn Nhạc Tại Đỉnh, ngồi xuống bắt mạch cho hắn. Ai? Mặt Kỳ Lân lắc đầu, nói, đều tại ta hôm qua nhất thời hành động theo cảm tính, tổn thương hắn quá nặng. Một người thanh niên rốt cuộc bị hủy a. Một Lăng thu tay về, thản nhiên nói, không có gì, nội thương cũng không nặng. Nói xong, gọi Điếm Tiểu Nhị đang run rẩy bên cạnh, mướn một chiếc xe ngựa, đưa người từ cửa sau về Nhạc gia trại. Một Lăng móc ra một tấm ngân phiếu cho hắn, giao cho Thái Sơn trại chủ Mạnh Khải Thái, trên đường không được gây chú ý. Ách, vâng. Tiểu Nhị Bách Tiên Cư đã từng gặp nhiều người, vừa nhìn liền biết Một Lăng không phải người dễ chọc, liền lập tức làm theo. Ta nhớ hôm qua, huynh đài dường như đi cùng Nhạc Tại Đỉnh. Mặt Kỳ Lân nói với Một Lăng, chờ hắn tỉnh, có thể thay ta nói lời xin lỗi không? Để hắn có thể phấn chấn làm lại từ đầu. Một Lăng ngước mắt nhìn một chút, vươn tay vỗ vai hắn. Ai nhỉ? Đừng để tâm. Nam nhân học hỏi được kinh nghiệm thì tốt. Nói xong, lại tiếc hận liếc mắt nhìn bánh bao và sủi cảo dính đầy đất, bĩu môi, nói, A Vọng, đi, về nhà làm cơm trứng ăn. Nhạc Tại Đình được đưa về an toàn. Thái Sơn trại chủ may mắn đón được người từ cửa sau, không bị người của Hành Sơn và Hoa Sơn thấy được. Nhạc Tại Đình sau này phải chịu miệng lưới thế gian, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Đưa người vào phòng, dàn xếp mọi thứ ổn thỏa, lặng lẽ tìm đại phu đến trị liệu. Một Lăng từ lúc trở về vẫn buồn bã ẻo xìu, ngồi ở bậc thang trước phòng đờ ra nhìn mấy cây hoa thược dược. Bao Tử ùm ùm kêu, Một Lăng nói thầm, Vọng Vọng chết tiệt thật vô dụng, làm cơm trứng cũng lâu như vậy. Còn đang lầm bầm, thì thấy Tần Vọng Thiên cầm một hộp thực hạp đi đến. Thấy Một Lăng hai tay nâng cầm vẻ mặt khó chịu, liền dùng thực hạp đụng đụng cánh tay hắn. Này! Một Lăng nhận lấy, nghĩ thầm, không biết cơm trứng hắn làm ra hình thù thế nào. Vừa nghĩ, vừa mở thực hạp, sừng sốt. Bên trong là một lồng bánh bao gạch cua trắng nón mềm mại tỏa hương. Còn có trứng gà vàng ống, sủi cảo da cá nấu hành xanh biếc. Một Lăng sửng sốt hồi lâu, ngẩng mặt nhìn Tần Vọng Thiên, không phải đã hết rồi sao? Tần Vọng Thiên ngồi xuống cạnh hắn, cười nhẹ, dùng đao kề vào cổ đầu bếp, không có cũng phải có, đúng không? Một Lăng sửng sốt một hồi, nở nụ cười, cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái, gạch cua vàng ấm theo khóe miệng chảy xuống. Một Lăng vừa thổi hơi nóng ra bên ngoài, vừa nói, ăn ngon lại dùng muỗng múc sủi cảo nhét vào miệng. Da cá hơi mỏng giòn giòn, bên trong là thịt tôm mềm mềm thơm thơm. U, vinh, quy, quy, mơ. Ăn ngon một lăng cười đến mức hai mắt đều híp lại. Thấy Tần Vọng Thiên ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Đem nửa cái bánh bao còn lại nhét vào miệng. Cầm lấy cái khác đưa cho Tần Vọng Thiên. Vọng vọng. Ăn ngon à. Tần Vọng Thiên nhìn cái bánh bao cười ăn ngon sao. Ta cũng nếm thử. Nói xong tay nắm cổ tay một lăng. Vươn đến, hướng tới đôi môi bóng nhảy của Mộc Lăng, hôn xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 16. Rất không khéo. Mộc Lăng lúc này còn chìm đắm trong mỹ vị. Lúc đang nghĩ Tần Vọng Thiên cũng có điểm khiến cho người ta thích và lúc còn đang muốn múc sủi cảo ăn. Bởi vậy thiếu tập trung nên lực chú ý yếu, bị kẻ đợi thời cơ đột ngột đánh lén chính là Tần Vọng Thiên. Hôn vừa vặn. Tần Vọng Thiên hiển nhiên là tấn công có chuẩn bị trước. Nhanh lẹ gọn gàng hôn một cách trên đôi môi bóng nhảy của Mộc Lăng. Sau đó đứng lên bỏ chạy. Chờ Mộc Lăng phát hiện mình vừa chịu thiệt. Tiện nghi đã bị người ta chiếm đi. Tần Vọng Thiên trốn thật xa. Không ngoài dự liệu thấy Mộc Lăng trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Một lúc lâu mới a một tiếng. Thế nhưng bản tính ham ăn và chút lý trí ăn uống còn lại khiến hắn trước tiên phải đẩy nắp thực hạp lại. Để sang một bên. Sau đó. Ta đánh chết ngươi tiểu lưu manh chết tiệt không biết xấu hổ. Một lăng chộp lấy một chậu hoa ném tới. Tần Vọng Thiên sớm có dự liệu một lăng sẽ nổi điên. Không ngừng tránh trái tránh phải. Đá bể một chậu hoa. Trong sân lại liền truyền đến tiếng chậu vỡ. Tần Vọng Thiên nghiêng đầu tránh. Chợt nghe phía sau có tiếng kêu đau đớn truyền đến. Nhìn lại, chậu hoa vừa vặn đập lên trên mặt Nhạc Tại Vân đang đi vào. Nhạc Tại Vân chỉ vừa mới đến, đúng lúc thấy Tần Vọng Thiên hôn một lăng, sau đó liền phát ngốc tại chỗ. Cho nên chậu hoa bay tới trước mặt cũng không biết tránh. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên cũng ngây ngẩn cả người, một lăng kéo tay áo lau miệng, hung hăng lườm Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên còn cười xấu xa nhìn Mộc Lăng liếm liếm môi, những mày cười đến có chút trẻ con. Mộc Lăng càng nghĩ càng giận. Đau đớn mắng chính mình vừa nãy còn nghĩ tiểu lưu manh này cũng có chút khả ái. Thì ra là có mục đích. Tiểu bại hoại. Nghĩ xong cầm lấy thực hạp, xoay người vào nhà đóng cửa ăn một mình. Bên ngoài. Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn tình trạng của Nhạc Tại Vân. Chỉ thấy trên mặt hắn đều là đất. Mũi bị đập trúng đỏ ửng. Thoạt nhìn có chút chật vật. Không có việc gì chứ? Tần Vọng Thiên hỏi hắn. Không. Nhạc Tại Vân lúc này mới phản ứng lại. Lắc đầu. Trên mặt hơi có chút hồng. Nhìn Tần Vọng Thiên một chút. Thấp giọng nói. Kỳ thực T.A. đã sớm hoài nghi các ngươi không phải chủ tớ bình thường mà. Tần Vọng Thiên cũng không phủ nhận, hỏi hắn, tam thiếu gia đến có việc gì? A, nhị ca đã về. Nhạc Tại Vân nói, đại phu cũng đã tới giúp hắn xem bệnh. Không có gì trở ngại. Ta đến cảm tạ các ngươi. Nghe nói là Lâm tiên sinh gọi người đưa hắn về. Còn mướn xe ngựa. Không ai thấy dáng vẻ hoang đàng của hắn. Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm Nhạc Tại Vân một hồi. Nói không có gì. Tuy rằng ta không thích nhị ca. Nhưng hắn dù sao cũng là người của Nhạc gia trại. Các ngươi coi như là giúp bảo vệ thanh danh Nhạc gia trại. Nhạc Tại Vân cười cười. nên phải cảm tạ các ngươi. Ngươi không thích nhị ca ngươi? Tần Vọng Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao? Hắn không tốt với ngươi. Nhạc Tại Vân lắc đầu, nói, nhị ca là con phụ thân sinh bên ngoài, sau lại vất vả nhận được về. Hắn vốn không lớn lên cùng ta, cho nên chúng ta từ nhỏ không có cảm tình. Ta vẫn nghĩ hắn luôn chỉ cho người khác thấy bộ mặt bên ngoài, không phải thật tâm bên trong. Tần Vọng Thiên hơi gật đầu, vỗ vỗ vai hắn. Đúng rồi, Tần đại ca, thân thủ của ngươi dường như cũng không tệ. Nhạc Tại Vân cười ha ha nói, không bằng lúc rảnh rỗi chúng ta thử vài chiêu đi. Tần Vọng Thiên gật đầu, lúc rảnh rỗi đi. Đúng rồi, còn bao lâu mới đến đại lễ nhậm chức của Nhạc Tại Đình? Còn trên dưới nửa tháng. Nhạc Tại Vân nhướng mày. Chỉ là xảy ra sự tình này, các trại chủ chưa chắc sẽ tiếp tục ủng hộ nhị ca. Bằng hữu trên giang hồ nhất định cũng sẽ phản đối. Đến lúc đó ta sẽ khiêu chiến nhị ca, nhất định phải làm trại chủ Nhạc gia trại. Tần Vọng Thiên thoáng trầm mặc một lúc, ngươi muốn làm trại chủ vậy sao? Đương nhiên muốn rồi. Nhạc Tại Vân vỗ ngực, ta từ nhỏ đã lập chí phải đem Nhạc gia trại phát dương quang đại. Mặt khác, đó cũng là tâm nguyện của cha ta. Cha từng nói với ta, mong ta mau lớn lên thành tài, kế thừa tốt Nhạc gia trại. Cha vốn muốn cho ta làm trại chủ, cho nên ta không tin trước khi Lâm Trung cha đột nhiên trao Nhạc gia trại cho nhị ca. Tần Vọng Thiên lặng lặng nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói, phải. Tiễn Nhạc Tại Vân đi rồi, Tần Vọng Thiên đi tới trước cửa, đẩy mở cửa phòng Mộc Lăng đi vào. Chỉ thấy thực hạp trên bàn đã trống không. Bánh bao và sủi cảo Mộc Lăng đều đã ăn hết. Tựa trên giường mãn nguyện xỉa răng. Hai ngày này Nhạc gia trại nhất định sẽ vì chuyện Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân ai làm trưởng môn mà bận cho tối mày tối mặt. Tần Vọng Thiên đi đến bên bàn ngồi xuống, muốn điều tra cái chết của Nhạc Nam Phong, mấy ngày này là tốt nhất. Mộc Lăng lườm một cái, xem ra còn để bụng chuyện vừa rồi. Này, đừng nhỏ nhen như vậy. Tần Vọng Thiên cười cười, tuổi ngươi đâu còn nhỏ nữa. Mộc Lăng ngậm cây tăm nhìn Tần Vọng Thiên, hỏi, ngươi và Nhạc Tại Đình không phải có thâm thù đại hận sao? Người ta vẫn nói ái ốt cập ô hận ốt xá cập ô, yêu ai yêu cả đường đi, vết ai vết cả tôn chi họ hàng. Ngươi lại rất tốt với Nhạc Tại Vân, tối hôm qua còn muốn ta cứu hắn. Tần Vọng Thiên không nói gì, một mình ngồi bên cạnh bàn đờ ra. Này! Mộc Lăng ngồi tựa vào cột giường nói, ta nghĩ ngươi tuy rằng lưu manh một chút, đáng ghét một chút, hạ lưu một chút. Thấy Tần Vọng Thiên liếc hắn một cái, Mộc Lăng ngưng lại, nói vào chủ đề. Có điều ngươi thực sự không giống kẻ có thù tất báo còn để tâm chuyện vụ vặt. Sao lại hận Nhạc Tại Đình như vậy? Tần Vọng Thiên cười nhạt. Ngươi không phải ngại phiền phức không muốn biết sao, còn hỏi làm gì? À, ta là muốn nói, Nhạc Tại Đình trải qua chuyện này, tính tình của hắn nhất định sẽ cải biến, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Tần Vọng Thiên nhìn chén trà trong tay, thản nhiên nói, công phu của ta hơn Nhạc Tại Đình rất nhiều. Nếu như ta muốn hắn chết, có thể giết hắn ngay lập tức. Hơn nữa còn người không biết dùng không hay. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Tần Vọng Thiên lắc đầu, ta không biết, hận ý của ta không tiêu tan được. Mộc Lăng khó hiểu ngồi chồm hổm dậy, hai tay chống cằm hỏi hắn, rốt cuộc vì sao ngươi hận hắn như vậy? Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Hai mắt Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm vào mấy giọt nước trà rơi trên bàn. Chậm rãi mở miệng. Có điều nghe xong, không chừng ngươi sẽ hối hận. Bản tính tò mò của Mục Lăng nổi lên. Kỳ thực hắn đã hiếu kỳ rất lâu rồi. Tần Vọng Thiên nói thế nào cũng là một thanh niên có tiền đồ tốt. Sao lại vì báo thù mà ngay cả mạng cũng không tiếc luyện thất tuyệt thần công? Loại thù hận gì mà lại sâu như vậy? Ngươi nói đi Một Lăng những mày, ta chịu đựng được. Tần Vọng Thiên rót một chén trà. Chuẩn bị nói cho Một Lăng một cố sự rất dài. 20 năm trước, trên giang hồ có một hiệp nữ tên gọi Tần Kỳ. Cách này ta biết Một Lăng ngắt ngang. Là người cuối cùng được truyền thụ tam tuyệt thần đao. Nghe nói sư phụ nàng và thất tuyệt lão nhân là đồng môn. Thất tuyệt thần công cùng tam tuyệt thần đao hợp lại có thể vô địch thiên hạ. Bởi vậy môn phái đó gọi là thập tuyệt môn. Trưởng môn là người vô địch thiên hạ trước Hạc Lai Tịch. Thập tuyệt lão tổ. Đáng tiếc mấy người đồ đệ đều không có tư chất. Dù là thất tuyệt thần công hay tam tuyệt thần đao đều không luyện thành. Tần Vọng Thiên mỉm cười. Gật đầu. Tần Kỳ năm ấy 20 tuổi. Khi sư phụ nàng cùng thất tuyệt lão nhân đoạn tuyệt quan hệ. Thập tuyệt môn giải tán. Nàng cầm bí tịch tam tuyệt thần đao một mình rời khỏi thiên sơn. Lang bạt khắp nơi. Một lăng trống cằm lặng lặng mà nghe, nghĩ thầm, họ Tần chẳng lẽ là mẫu thân tiểu tử này. Tần Kỳ trước đây tại Diệu Đình Quan, gặp gỡ Nhạc Nam Phong cùng bằng hữu của hắn Mộ Dung Liệt. Tần Kỳ trải nghiệm chưa nhiều. Nhạc Nam Phong chủ động tiếp cận nàng. Đối xử rất tốt. Khiến nàng động tâm. Cùng Nhạc Nam Phong một đêm phu thê. Còn đem bí tịch tam tuyệt thần đao cho hắn. Nghĩ rằng có thể cùng hắn cả đời bên nhau. Cũng không ngờ ngày thứ hai đã không thấy hình bóng Nhạc Nam Phong đâu. Hắn cầm theo bí tịch của nàng. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật xấu xa Một Lăng bĩu môi. Gạt bí tịch của người ta thì thôi đi. Sao còn muốn lừa gạt tình cảm tiểu cô nương nhà người ta? Tần Vọng Thiên nói tiếp. 3 tháng sau, Tần Kỳ phát hiện mình có mang. Nàng bắt đầu đi khắp trời Nam Biển Bắc tìm tung tích Nhạc Nam Phong. Cuối cùng mới dò la được. Sau khi Nhạc Nam Phong có được thần đao bí tịch, võ công đại thành, thành lập Nhạc gia trại. Hơn nữa hắn đã sớm có thê thất. Tần Kỳ tính cách cương liệt tìm Nhạc Nam Phong tranh cãi một trận. Nhạc Nam Phong lúc đó cũng không có con nối dòng. Khi nghe nói Tần Kỳ có thai, nói muốn nàng lưu lại. Có điều chưa thể cho nàng danh phận. Phải đợi hài tử sinh ra. Phải là bé trai. Còn phải lấy máu nhận thức để chắc chắn đó là nhi tử của Nhạc Nam Phong. Mới có thể lưu lại làm thiếp. Qua. Một lăng lắc đầu. Nam nhân thấp hèn như thế thật là lần đầu tiên gặp. Tần Vọng Thiên cười cười. Ngươi nói đúng. Từ thấp hèn dùng thật đúng chỗ. Vậy sau đó thì sao? Một lăng dục Tần Vọng Thiên tiếp tục kể. Sau đó, Tần Kỳ trong cơn giận dữ, cùng Nhạc Nam Phong một đao hai đoạn, rời khỏi Nhạc gia. Nhạc Nam Phong còn có chút nhân tính, cho nàng một cái ngọc bội. Nói nếu như khi hài tử sinh hạ, nàng một mình không thể nuôi nấng, thì đem hài tử cùng ngọc bội đưa đến Nhạc gia trại. Hắn sẽ nuôi dưỡng. Tần Kỳ ra đi. Trải qua trăm ngàn khổ cực sinh hạ hài tử, nàng nhớ tới năm đó cùng Nhạc Nam Phong sơ ngộ tại Diệu Đình Quan. dù là Nhạc Nam Phong lừa nàng. Nhưng khoảng thời gian tại Diệu Đình Quan là thời gian Tần Kỳ hạnh phúc nhất cả một đời. Cho nên nàng đặt tên hài tử là Tại Đình. Có điều không phải họ Nhạc mà là họ Tần. Mộc Lăng không khỏi có chút líu lưới. Vậy Tần Tại Đình rốt cuộc là Tần Vọng Thiên hay Nhạc Tại Đình? Có điều Tần Kỳ khi sinh hài tử không ai chiếu cố. Cộng thêm còn đang tức giận. Thân thể kiệt sức. Nàng là người thanh cao không chịu tái giá. Kiên trì một mình nuôi nấng hài tử. Đến khi hài tử được 5 tuổi, Tần Kỳ bệnh nặng. Thực sự là nhân gian bi kịch. Mộc Lăng vuốt cằm lắc đầu. Nàng giao ngọc bội cho Tần Tại Đình. Nói cho hắn biết thân thế. Bảo hắn đi Nam Thành tìm một người tên Mộ Dung Liệt. Hắn sẽ giúp tìm Nhạc Nam Phong. Để hắn nuôi nấng hài tử. Vậy Tần Tại Đình có đi không? Mộc Lăng hỏi. Tần Vọng Thiên lắc đầu. Tần Tại Đình cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu. Biết Nhạc Nam Phong hại mẹ nó đau khổ như vậy. Làm sao chịu đi? Thế nhưng Tần Kỳ nói cho nó. Để nó đi không phải để nó nhận cha. Mà là dựa vào che chở của hắn nỗ lực trưởng thành. Đồng thời lấy lại bí tịch Tam Tuyệt Thần Đao. Đó là thần vật của sư môn. Không thể lưu lạc bên ngoài. Sau đó Mộc Lăng hỏi, một tiểu hài tử như hắn làm sao đến Nam Thành. Ăn xin trộm gà bắt chó, cái gì cũng làm. Tần Vọng Thiên thản nhiên nói. Nhưng hắn từ nhỏ luôn ở cạnh mẫu thân. Tuy rằng sinh hoạt kham khổ. Nhưng không chút kinh nghiệm từng trải. Cho nên thường hay bị lừa. May mắn từng được Tần Kỳ dạy võ công. Thế nhưng một tiểu hài tử 5-6 tuổi. Có thể lợi hại bao nhiêu? Tại thời điểm khó khăn nhất, hắn gặp một người. Tần Vọng Thiên nói. Người đó tên gọi Chu Phóng. Là ai? A Mộc Lăng hiếu kỳ. Chu Phóng cũng không lớn hơn Tần Tại Đình bao nhiêu. Rất gầy, cũng là một đứa trẻ lang thang. A gặp được người cùng cảnh ngộ rồi. Mộc Lăng cười hì hì nói. Thật giống cảnh tượng của ta và Tư Đồ trước đây. Tần Vọng Thiên cười. Thời gian ban đầu, hai người có cơm cùng ăn, có thủ cùng đánh, tình như thủ túc. Đúng a. Mộc Lăng cười ha hả, nhưng mà ta và Tư Đồ là ta ra chủ ý, hắn đi đánh, hắc hắc. Ngươi và Tư Đồ thật may mắn, có thể làm huynh đệ cả đời. Tần Vọng Thiên khe khẽ thở dài. Nói, khi đó Tần Tại Đình nghĩ, hắn không còn mẹ. Nhưng có một huynh đệ tốt như Chu Phóng cũng không tồi. Hai người có thể cùng nhau lớn lên. Chờ hắn nhận thức được Nhạc Nam Phong. Hắn có gì Chu Phóng cũng sẽ có. Chờ đoạt lại được bí tịch Tam Tuyệt Thần Đao. Hai người bọn họ cùng nhau khổ luyện công phu. Trưởng thành sẽ xuất sắc hơn người. Như nhau Một Lăng vỗ đùi. Trước đây ta và Tư Đồ cũng như vậy. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn nói, không giống nhau. Ăn, Một Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, là như thế nào? 3 năm sau, cuối cùng bọn họ cũng tìm được Mộ Dung Liệt. Mộ Dung Liệt là danh gia giàu nhất Nam Thành. Khi hắn biết được thân thế Tần Tại Đình, cực kỳ vui vẻ. Bởi vì hắn và Nhạc Nam Phong là bạn tốt. Từ nhỏ lớn lên cùng Nhạc Nam Phong. Hắn vẫn rất áy náy chuyện năm đó. Sai người tìm mẫu tử Tần Kỳ rất lâu. Nhưng không hề có kết quả. Đúng a. Ngũ thập chi thiên mệnh 50 tuổi sẽ biết thiên mệnh. Việc xấu việc tốt đã làm sẽ thấy báo ứng. Làm chuyện thiếu đạo đức sẽ phải nhận báo ứng. Một Lăng bĩu môi. Có bái Bồ Tát bao nhiêu cũng vô dụng. Mộ Dung Liệt để chúng ta ở lại nhà hắn. Nói hắn đã phái người đi thông báo cho Nhạc Nam Phong. 2 tháng sau, sẽ có Mã Sa đến đón Tần tại đỉnh. Tần Vọng Thiên thấp giọng nói. Thế nhưng Chu Phóng lại cảm thấy không được. Hắn vẫn cho rằng Tần Tại Đình là hài tử lang thang như hắn. Không ngờ lại là con một nhà danh môn. Mộc Lăng có chút dự cảm không tốt, hỏi sau nữa thì sao? Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng. Mộ Dung Liệt đối xử với Tần Tại Đình rất tốt. Một mặt có lẽ cảm thấy mắc nợ Tần Kỳ. Mặt khác có thể là hợp ý. Trong khoảng thời gian mấy tháng, người trong nhà đối xử với hắn thật giống như con cái trong nhà. Mộ Dung Bá Mẫu cũng rất từ ái, còn có một muội muội khả ái, một ca ca thường quan tâm chăm sóc. Mấy tháng này là những ngày Tần Tại Đình cảm thấy vui vẻ nhất cả đời. Lúc đó hắn nghĩ, hắn không muốn nhận thức cái gì Nhạc Nam Phong. Có một ngôi nhà như vậy thì tốt rồi. Dù cho ở lại nơi này làm một kẻ sai vặt hắn cũng nguyện ý. Sau đó, hắn nhớ tới Chu Phóng, mới cầu Mộ Dung Liệt nhận Chu Phóng làm con nuôi. Tiểu Tần này lòng dạ không tệ nha. Mộc Lăng lắc đầu, tiểu hài tử 8 tuổi thật sự là rất ngoan. Mộ Dung Liệt đáp ứng. Nhưng Chu Phóng không muốn. Hắn nói với Tần Tại Đình. Mộ Dung Liệt có tiền. Nhưng dù sao cũng không phải đại gia tộc gì. Hơn nữa nhà Mộ Dung nữ nhi rất đông. Cũng không ai biết võ. Mà khi đó Nhạc gia trại đã là danh môn đại phái trên giang hồ. Ai? Mộc Lăng vuốt cằm lắc đầu, thực đúng là có phúc không biết hưởng. Tần Tại Đình cũng nghĩ như vậy. Hắn tức giận Chu Phóng, một ngày đêm không để ý đến hắn. Buổi tối ngày thứ 2, hắn định lúc ăn tối sẽ cùng Chu Phóng giảng hòa. Không ngờ chiều ngày hôm đó, Chu Phóng lặng lẽ ra cửa hàng mua mấy cân háo tử dược bã chuột, bỏ vào thức ăn. Người nhà Mộ Dung đều bị độc chết. Tần Tại Đình cũng trúng độc, hấp hối. Sao Mộc Lăng mở to hai mắt, con mẹ nó tiểu tử này thật hung ác. Tần Vọng Thiên gật đầu. Tần Tại Đình đã thần trí mơ hồ. Chu Phóng gỡ ra ngọc bội trên người hắn. Để lại một câu nói. Cái gì? Hắn nói ta chán ghét khổ cực rồi. Ta cũng muốn vinh hoa phú quý. Đáng tiếc mệnh ta không tốt. Cho nên mượn mệnh của ngươi dùng. A, Mộc Lăng hít một hơi. Sau đó hắn đốt lửa thiêu Mộ Dung ra. Một nhà hơn 70 người toàn bộ chết hết. Lúc đó quan phủ chỉ cho rằng là thời tiết khô hanh có người không cẩn thận đốt lửa. Không truy xét. Chu Phóng mang theo tiền tài một mình lên phía Bắc. Nửa đường gặp được người của Nhạc gia trại. Liền theo trở về Nhạc gia trại. Nhận thức tổ tông. Từ đó đổi tên thành Nhạc Tại Đình. Vậy Tần Tại Đình thì sao? Một lăng cao mày nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Tại Đình liều mạng bỏ ra từ đám cháy. May mắn hắn ăn không nhiều. Tự móc họng mình. Ơi ra toàn bộ thức ăn. Ngay lúc muốn chết không thể chết. Gặp Thất Tuyệt lão nhân. Thất Tuyệt lão nhân bảo hắn giống tiểu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Của mình. Liền mang hắn theo. Hắn theo Thất Tuyệt lão nhân vừa học công phu vừa đi khắp nơi ngao du. Còn phải kiếm tiền cho 7 lão rồi mua rượu uống. Cuối cùng trộm gỗ ở Hắc Vân Bảo. Bị sét đánh trúng, sửa lại tên thành Tần Vọng Thiên. Mộc Lăng há to miệng, lúc này chỉ có một ý nghĩ.